hôm nay bắt đầu học quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Quyển này là một quyển luận của một thiền sư hiệu là Quy Sơn. Chữ Quy Sơn đây không phải là tên của ngài, ngài tên là Linh Hiệu, ở tại núi Quy Sơn cho nên gọi là Quy Sơn. Bởi vì ở trong nhà chùa phần lớn quý vị có đức hạnh hoặc là trụ trì ở chùa nào hoặc là ở ngọn núi nào thì người ta dùng cái tên chùa hoặc cái tên núi để mà gọi vị ấy, chứ không dám gọi thẳng vào tên. Vì vậy cho nên gọi ngài là Quy Sơn. Quyển luận này có tính cách là nhắc nhở cho giới xuất gia phải nỗ lực tiến tu để cầu giải thoát. Do lẽ đó cho nên ngài chú ý khuyên bảo những người xuất gia hơn là dạy người tại gia. Thì trước hết khi muốn giảng quyển luận này, tôi nói đại lược về cái phần giải thích và cái tầm quan trọng của bộ luận này. Bộ luận này đối trong nhà chùa hay nói riêng là ở trong thiền môn coi tương đương như là một quyển kinh của Phật nói như vậy. Vì vậy cho nên tất cả những vị xuất gia vào chùa trong cái thời gian 3 hoặc 4 5 năm tập học tư cách của một vị sa di tăng hoặc sa di ni đều phải học thuộc lòng 3 quyển gọi là Phật Tổ Tam Kinh. 3 quyển đó là gì? Thứ nhất là Kinh Tứ Thập Nhị Chương, thứ hai là Kinh Di Giáo, và thứ ba là Quy Sơn Cảnh Sách. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ có 2 quyển thuộc về lời Phật nói, gọi là kinh đúng hơn. Còn như cái quyển thứ ba là lời của một vị tổ nói, mà tại sao gọi là Tam Kinh? Như quyển thứ nhất là Kinh Tứ Thập Nhị Chương là dẫn những lời Phật nói trong các kinh để chỉ dạy thành 42 bài, thì đó là kinh phải rồi. Quyển thứ hai là Kinh Di Giáo, tức là dẫn cái lời Đức Phật di chúc trong cái giờ sắp lâm chung hay là sắp niết bàn ở tại sông Lâm, thì những cái đó đều thuộc về lời Phật dạy đối với trong nhà Phật gọi là kinh. Còn cái quyển thứ ba này là lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn, đó thuộc về tổ chứ không phải là Phật. Thì đúng ra cái gì không phải là Phật mà của các vị Bồ Tát hoặc những vị tổ sau này soạn thì đều gọi là luận. Nhưng ở đây các vị thở xưa đã thấy rằng cái lời chỉ dạy của ngài rất là thiết yếu, rất là thích hợp với chân lý, phù hợp với căn cơ của mọi người, cho nên các ngài xem như là lời Phật dạy không thua. Vì vậy mà gọi là kinh Phật Tổ Tam Kinh. Đó là để thấy cái tầm quan trọng của bộ Quy Sơn Cảnh Sách, nghĩa là tất cả những người xuất gia còn cái thời trẻ, tức là mới tập sự, đã phải thuộc lòng rồi. Thì ở đây đúng ra chúng ta không có giảng những cái gì mà cấp tiểu học chúng ta đã học, nhưng sở dĩ chúng ta phải dẫn giảng ở đây bởi lý do là quyển Quy Sơn Cảnh Sách là một tác phẩm của một thiền sư. Tổ Quy Sơn là đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng, tức là cháu đời thứ tư. Tổ Huệ Năng rồi kế đệ tử gần của ngài là ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Dưới ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất mới có Bá Trượng Hoài Hải. Bá Trượng Hoài Hải mới sinh ra ngài Quy Sơn Linh Hữu. Đó, thì như vậy ngài Quy Sơn Linh Hữu là đời thứ tư sau lục tổ Huệ Năng. Ngài sinh năm 771 dương lịch và ngài tịch năm 853. Thì như vậy cái quyển cảnh sách này ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 8 hoặc là đầu thế kỷ thứ 9. Vì chỗ của ngài ở là núi Quy Sơn, có trên 1500 vị thiền sinh quy tụ để học tập, cho nên ngài mới để những cái lời răn nhắc toàn chúng, mà lời đó vừa có giá trị về văn chương mà vừa có giá trị về đạo lý, cho nên được trong thiền môn áp dụng làm cái lời giảng ngọc cho toàn thể tăng ni phải học tập. Bởi cái giá trị như vậy cho nên sau tổ Quy Sơn có lắm nhà giải thích cái lời của ngài, bởi vì lời ngài cô đọng quá cho nên người sơ cơ khó hiểu. Vì vậy mà sau này có những nhà chú giải, nhà chú giải thứ nhất để cái tên là Quy Sơn Cảnh Sách Chú, một quyển của Thủ Tọa Chú vào đời Tống. Quyển thứ hai là Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam, một quyển do ngài Đạo Bái đời Minh. Thì quyển đó được nằm ở trong cái bộ Phật Tổ Tam Kinh. Đến quyển thứ ba tức là Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký, hai quyển của ngài Hoằng Tán Chú và ngài Khai Quýnh Ký ở đời Minh. Thì quyển này được đặc biệt ở trong nhà chùa hiện giờ học tập lời chú giải của hai vị này cho là đầy đủ nhất. Quyển thứ tư là Quy Sơn Cảnh Sách Chú, một quyển của ngài Đại Hương ở đời Minh. Đó là vì cái bản chánh văn bằng chữ Hán cho nên sau này có lắm nhà chú giải cũng giải ngay bằng chữ Hán. Bởi vì trong chánh văn là một án văn hai, cho nên sau này chúng ta nếu mà dịch ra thì nhiều khi nó kém cái hay đó, cho nên chúng tôi phải giảng thẳng vào bản chánh văn. Còn giờ nói về dịch ra chữ Việt thì ở đây chúng tôi thấy có lẽ chưa đầy đủ, nhưng mà cũng tạm biết có bốn nhà dịch ra chữ Việt. Vị dịch thứ nhất là Hòa Thượng Hành Trụ dịch trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích, hai quyển của ngài Hoằng Tán Chú và ngài Khai Quýnh Ký ở đời Minh. Và nhà dịch thứ hai tức là Pháp Sư Kiểu dịch, thì dịch cái bản đó là Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam quyển 1 của ngài Đạo Bái đời Minh, tức là trong Phật Tổ Tam Kinh. Quyển thứ ba là Thượng Tọa Trí Quang, tức là gần nhất Thượng Tọa Trí Quang cũng có dịch nằm ở trong Sa Di Lục của các hàng Sa Di học tập hiện giờ. Một nhà dịch thứ tư nữa là thầy Hoàng Quang, cũng dịch theo tính cách trong Phật Tổ Tam Kinh. Thì như vậy chúng ta thấy đã có bốn nhà dịch từ chữ Hán ra chữ Việt, lý đáng chúng ta phải nắm cái đó mà giảng dạy dễ hơn. Tại sao chúng ta phải giảng chữ Hán? Thực ra vì cái văn trong chữ Hán vừa cô đọng mà vừa có cái âm điệu khiến cho chúng ta đọc lên thấy có cái gì hay, dễ nhớ, cho nên chúng tôi muốn giảng đó để cho quý vị thấy cái giá trị văn chương và thấy cái chỗ cô đọng của ngài. Nếu đọc ngay trong bản chữ Việt thì nhiều khi chúng ta không thấy được cái giá trị ngay bản chữ Hán. Vì vậy mà chúng tôi đọc thẳng trong bản chữ Hán để giải cho quý vị. Đó là khảo sơ qua về lịch sử của Tổ Quy Sơn. Đúng ra chúng ta phải giải kỹ về lịch sử Ngài, nhưng ở trong năm nay, về cuối năm, chúng ta sẽ học cuốn Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng 1, thì trong đó có tiểu sử Ngài rồi. Ở đây không cần phải giải nhiều. Bây giờ bắt đầu vào trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Trước hết chúng tôi giải thích về cái tên Quy Sơn Cảnh Sách là gì. Quy Sơn tức là ngọn núi Quy. Ngọn núi Quy là chỗ của Ngài Linh Hữu, Ngài trụ trì dạy chúng. Cảnh sách, cảnh tức là đánh thức những người đang ngủ mê, tức là chúng ta tuy phát tâm xuất gia học đạo nhưng mà còn bị say mê theo dục lạc, còn bị quên lửng cái trách nhiệm của mình. Cho nên Ngài dùng cái lời này để đánh thức chúng ta nhớ lại cái bổn phận của chúng ta, nhớ lại cái yếu chỉ tu hành để chúng ta nỗ lực tiến lên. Đó là cảnh. Sách là gì? Chữ sách ở trong chữ Tàu có nghĩa là cái roi da. Thì quý vị thấy cái mấy anh xe ngựa muốn thúc con ngựa chạy nhanh thì phải sao? Thì giơ cái roi lên chốc chốc nó ngồi cái thì nó chạy, phải không? Thì như vậy giơ cái roi lên đó là một lối thúc cho con ngựa chạy nhanh. Thì cũng như vậy, chữ sách đây tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến bộ mau. Vì vậy cho nên chữ sách nói cho theo cái danh từ đầy đủ gọi là sách tiến, tức là thúc đẩy cho chúng ta tiến tới. Thì như vậy trong cái tên đó chúng ta đã thấy rõ tông chỉ của bộ luận này rồi, tức là chủ yếu bộ luận này là Tổ Quy Sơn muốn đánh thức chúng ta để cố gắng tiến lên đạt được mục đích tối cao của mình. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn. Bây giờ bắt đầu vào trong cái văn. Thì trong văn cảnh sách này rất là cô đọng, cho nên nếu mà giải kỹ thì nhiều thì giờ lắm. Ở đây chúng tôi tin rằng đại đa số đã nghe và đã thuộc, nên tôi có chỗ giải kỹ và có chỗ chúng tôi giải lược tùy theo chỗ nào cần yếu. Trong phần chánh văn này tùy theo nhà chú giải có chia ra nhiều bộ phận, nhưng tôi thì tôi chỉ đọc rồi từng đoạn cần giải thích thì tôi giải thích cho quý vị thấy, chứ tôi phải có chia trẻ trước làm cho quý vị mất thì giờ ghi nhớ. Ngài chánh văn đoạn đầu, mở đầu của cái quyển luận, Ngài dạy: phù nghiệp hệ thọ thanh vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tánh tóc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Đoạn này thì quý vị thấy lời văn vừa gọn vừa êm ái, chúng ta đọc lên rất là dễ thuộc, cho nên những người mới vào chùa đọc cái này một lúc tự thuộc lòng. Nhưng mà quá cô đọng, giờ tôi giải thích phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy là sao? Là bởi, chữ phù đó có nghĩa là bởi, nghiệp là bởi do nghiệp, hệ tức là ràng buộc hay là trói buộc, thọ thân tức là phải nhận lấy cái thân này, bởi do nghiệp nó trói buộc hay là nó lôi cuốn, cho nên chúng ta phải thọ nhận cái thân này. Và khi thọ nhận thân này rồi thì sao? Vị miễn hình lụy, tức là chưa có khỏi được cái khổ lụy về thân. Thì cái câu này tất nhiên chúng ta nhớ tới Lão Tử nói sao? Ngô hữu đại quả gì sao nữa? Vị ngô hữu thân, ta có cái quả lớn bởi vì ta có thân. Thì bởi ta có thân cho nên ta phải có cái quả lớn. Nhưng mà ở đó thì Lão Tử mới thấy tại có thân cho nên có quả, mà chưa có nói đến cái nguyên do nào có thân, phải không? Thì ở đây Tổ Huy Sơn ngài nhìn theo con mắt của một nhà tu Phật hay là một tu sĩ Phật giáo, ngài thấy rằng thân chúng ta sở dĩ có ra không phải ngẫu nhiên mà có, mà bởi nghiệp trước nó ràng buộc, nó lôi kéo chúng ta đến đây, do đó mà chúng ta mới có thân. Mà đã do nghiệp lôi chúng ta ra đây thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái đau khổ. Đó là chỉ rõ về cái nguyên nhân thọ thân và cái kết quả đau khổ sau khi mang thân. Nhưng mà nói như vậy quý vị cảm thấy như hiểu, nhưng mà quý vị sẽ đặt cái nghi vấn: nghiệp nó lôi mình thế nào? Tại sao nghiệp nó lôi mình được? Mình sao mà dại dột để nghiệp nó lôi mình? Thì điều đó tôi sẽ dẫn một ít thí dụ nho nhỏ để quý vị thấy nghiệp của đạo Phật nói. Bởi vì đây có thể nói là chúng ta tìm tột cùng cái nguyên nhân thuở trước khi chúng ta chưa có thân này, do cái gì mà thúc đẩy lôi cuốn chúng ta phải có thân? Thì cái đó là cái động lực nào? Thì ở trong nhà Phật gọi là nghiệp. Cái mà lôi đầu chúng ta ra trong cái cõi thế gian này, cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nó lôi chúng ta bằng cách nào? Thì như bây giờ quý vị thấy, khi nói chữ nghiệp, tất nhiên chúng ta nhớ trong kinh Phật đã chỉ rõ ràng do nghiệp của thân, nghiệp của miệng, nghiệp của ý, thân, miệng, ý tạo thành nghiệp. Rồi sức nghiệp đó nó lôi chúng ta, nó chi phối chúng ta phải thọ cái thân sau. Thì chữ nghiệp, chúng ta đừng có tưởng rằng tất cả nghiệp đều là xấu. Vì nói nghiệp thì trong đó có chia nghiệp thiện, nghiệp ác. Nghiệp thiện thì nó lôi chúng ta đến những chỗ lành, chỗ tốt đẹp. Nghiệp ác nó lôi chúng ta đến những chỗ dữ, chỗ xấu xa. Thì như vậy, khi nói đến nghiệp tức là nói đến cái gì? Bởi vì nó thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là gì? Là các hành động theo một thói quen. Một thói quen đó hoặc là lành hoặc là dữ, thì nó trở thành một động lực, nó chi phối chúng ta. Động lực đó đối con mắt phàm tục của mình thì gọi nó là vô hình, nhưng đối với con mắt của thánh giả thì thấy nó là có hình tướng, hoặc là đen tối gọi là hắc ám, nghiệp hắc ám,